Ma Thiên Ký, chương 1083, Bích U Thành, góc truyện audio.com, dịch giả, Hàn Lâm Nhi, loại xích diễm quỷ này cũng được xếp vào loại quỷ vật cao giai. Tu vi tuy chỉ ở cấp hóa tinh nhưng nếu liên thủ lại thì cực kỳ khó chơi, cho dù là thành chủ của bọn họ cũng không có khả năng giải quyết 7-8 tên xích diễm quỷ đơn giản như vậy. Này, các hạ, hình như chúng ta có chút hiểu lầm. Sắc mặt tên U tướng mặt sẹo cũng trắng bệch rồi lắp bắp nói. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ rằng mình đã gặp phải một kẻ mà hắn không nên đụng tới. Lúc này, Liễu Minh cũng không nói gì, thân hình mờ đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Dường như ngay khi Liễu Minh biến mất, sau lưng tên U tướng mặt sẹo chợt dao động nhẹ, một bóng đen lóe lên. Đại nhân cẩn thận, gần đấy, một tên U tộc áo trắng kinh sợ hô to lên một tiếng. Thế nhưng thân thủ của Liễu Minh lúc này đã nhanh như thiểm điện, làm cho mọi người không kịp phản xạ. Ngay khi chữ tâm vừa mới nói ra chữ tâm trong tiểu tâm, nghĩa là cẩn thận thì một tiếng xì nhẹ truyền đến làm cho mấy tên U tộc xung quanh gần như ngừng lại hô hấp. Lúc này chỉ thấy một bàn tay dính đầy máu từ bụng của tên U tướng mặt sẹo xuyên ra, trong tay còn đang nắm một khỏa kim đan nhợt nhạt. Mà tên U tướng giờ phút này mới kịp phản ứng, hắn cúi đầu nhìn xuống bụng mình, vẻ mặt dường như không thể tin tưởng việc mình đường đường là một U tướng cấp chân đan trung kỳ vậy mà thân thủ của đối phương còn chưa kịp nhìn rõ đã bị dùng một chưởng đánh nát linh hải, móc ra chân đan rồi. Chạy mau, người này, có thể là đại năng thiên tượng. Mấy tên U tộc xung quanh thấy thế liền bị dọa cho khiếp hãi, không biết là ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người liền nhanh chóng xoay người rồi hóa thành từng đạo bạch quang chạy trốn khắp nơi. Liễu Minh chậm rãi bóp nát kim đan, tay kia nhẹ nhàng quét một cái, một bóng xám lóe lên, ngay lập tức đầu của tên U tướng mặt sẹo lệch đi rồi nhanh chóng rơi xuống. Trong chốc lát thật không ngờ một tên U tộc cấp chân đan trung kỳ có thể chết dễ dàng như vậy, dù cho có tu sĩ cấp thiên tượng nhìn thấy cảnh này, sợ rằng cũng giật mình. Lúc này, Liễu Minh mới đưa mắt nhìn về phía mấy tên U tộc đang bỏ chạy. Nếu như để bọn họ chạy mất, sợ rằng sau khi đến Diêm Dương Thành sẽ đem đến phiền toái không cần thiết nên nếu đã động thủ thì hắn cũng không định lưu lại người sống. Hắn suy nghĩ giây lát rồi vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông. Vù một tiếng, Phi Nhi và Hạt Nhi theo hai luồng sương mù bay ra. Hắn dùng thần niệm điều khiển một chút, ngay sau đó ngân quang lóe lên liền đuổi theo hai bóng trắng có khí tức khá mạnh mẽ. Còn Phi Nhi và Hạt Nhi cũng bay nhanh theo mấy tên U tộc giả đan kỳ khác. Một lát sau, trong núi hoang truyền đến mấy tiếng hét thảm thiết rồi ngay lập tức im bặt lại, không còn tiếng động gì nữa. Thành Bích U thuộc U Thủy vực tọa lạc tại phía đông nam của khu vực này, cách hơn 1.000 dặm về phía đông là Minh Hà mênh mông, còn hai phương nam bắc là một vùng đất vô cùng rộng lớn. Về phía tây, tòa thành tựa lưng vào một tòa thông thiên phong cực kỳ to lớn. Từ trước tới nay, không có ai biết rốt cuộc tòa thông thiên cự phong sau lưng thành Bích U này cao bao nhiêu, chỉ biết là nếu như ngẩng đầu nhìn lên thì cũng chỉ thấy tầng lớp u minh khí vờn quanh mà thôi. Cũng có đồn đại rằng trên đỉnh thông thiên cự phong có vô số bảo vật quý hiếm, lại cũng có lời đồn rằng tòa cự phong này là cầu nối đến giới diện khác. Thế nhưng cũng không có bao nhiêu người. Góc truyện audio.com có cơ hội đi khám phá bí ẩn này. Bởi vì ngọn núi này chính là động phủ của U Vương U Thủy vực, một thông huyền cảnh đại năng, cũng là căn cơ lớn mạnh của thành Bích U trong suốt mấy vạn năm qua. Trước kia, vị đại năng Bích U này đã khổ tu tại ngọn núi này không dưới vạn năm, cuối cùng đạt tới tu vi thông huyền, cũng dùng sức lực bản thân đánh bại U Vương của U Thủy vực năm đó rồi mở ra chủ thành ở nơi này, tạo ra cơ nghiệp lớn mạnh ngày hôm nay. Đến nay, Bích U đã không lộ diện trước mặt mọi người nữa, nên đa số dân thành Bích U cũng không biết khuôn mặt thật của y, làm cho y càng trở nên thần bí. Sau gần một năm lặn lội, cuối cùng Liễu Minh đã đi tới khu vực ngoại vi cách thành Bích U vài trăm dặm. Trên đường, hắn đã đi qua vài thế lực U tộc khác nên cũng nghe được một số tin đồn về thành Bích U này. Những lời đồn này thật giả ra sao đương nhiên Liễu Minh không thể kiểm chứng được, bởi vì ngọn núi thông thiên này từ lâu đã bị thiết lập cấm chế, trừ phi là thân vệ của U Vương hay người mà y triệu kiến, còn lại không ai được phép đến gần thông thiên linh phong, chứ đừng nói là lên đến đỉnh núi. Chẳng qua bây giờ từ cách thành Bích U mấy trăm dặm nhìn về tòa linh phong này, cảm nhận được một cỗ khí thế dung chuyển sơn hà làm cho hắn cũng ngẩn ra một chút. Ngoại trừ ngọn thông thiên linh phong, tòa chủ thành đang dựa vào nó cũng làm cho Liễu Minh than thở không thôi. Diện tích thành Bích U vào khoảng vài vạn mẫu, gấp hơn 10 lần thành Lãnh Nguyệt, trước cửa thành đặt một khối kình thiên cự bia cao hơn trăm trượng. Đứng cách thành hơn trăm dặm, Liễu Minh vẫn có thể nhìn rõ ràng một hàng chữ màu xanh cực lớn Bích U trên tấm bia. Tường thành là do các khối đá lớn màu trắng sữa xây thành, trên bề mặt hơi trong tỏa ra hào quang màu trắng nhạt. Trên tường thành, cứ cách một đoạn lại có một bộ cung nỏ khổng lồ bằng đá màu xám.